Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 140, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai người đi rồi, Biện lão nhân cũng định dẫn Biện Lương Tài ra thị trấn tìm việc làm. Vừa mới ra ngoài, liền nghe thấy tiếng hát già nua, âm u từ đầu phố sáng sớm vọng lại. Phu thê năm đó đói khổ chết, còn không bằng thiếp đưa đến chợ người rau, được 3.000 văn gả chồng về. Một miếng thịt có thể đi một dặm, da sen nấu lên tỏa hương thơm, sữa làm hoành thánh ai cũng tranh nhau nếm thử. Một đạo sĩ với thân hình lắc lư bước từ đầu làng vào. Chính ông ta là người đang hát khúc hát quái dị ấy. Giọng hát đó đặc biệt rợn người, như thể có luồng gió lạnh vô hình thổi tới, lạnh buốt đến tận xương. Biện lão nhân nheo mắt nhìn về phía đó, bỗng dưng ngã phịch ngồi xuống đất. Cha, cha làm sao thế? Biện Lương Tài vội vàng chạy lại đỡ ông dậy. Biện mẫu trong nhà nghe thấy động tĩnh cũng hấp tấp chạy ra. Làm sao thế? Có chuyện gì vậy? Biện lão nhân sợ đến mồ hôi đầy đầu, ngồi bệt dưới đất, run rẩy chỉ về phía đầu làng. Đạo sĩ kia không có tai và mắt, nhưng lời ông còn chưa dứt, thân ảnh của đạo sĩ đó đã trực tiếp xuất hiện trong sân nhà họ. Thiếu một mắt và một tai thôi, nhưng lão đạo đây không mù cũng chẳng điếc đâu. Đạo sĩ cười nói, để lão đạo tính thử xem nào. Ông ta bấm ngón tay tính toán, con mắt còn lại híp lại, nhìn Biện lão nhân đầy ẩn ý. Hôm nay ông không phải định lên trấn tìm việc làm đâu, mà là muốn đến chợ người rau để thương lượng giá cả với tên đồ tể kia, phải không? Sắc mặt Biện lão nhân trắng bệch, môi run lẩy bẩy. Ngươi là ai? Đừng có nói bậy. Đạo sĩ cười âm u, ha ha ha. Sao lại là nói bậy được? Lão đạo hôm nay mang đến cho ông một món đồ quý. Bán con gái làm người rau chỉ được 3.000 văn một lần. Nhưng món của lão đạo thì 3 ngày một lần đều có thể kiếm được 3.000 văn. Các ngươi thấy thế nào? Nếu là lúc bình thường, Biện lão nhân hẳn sẽ cho rằng đây là kẻ điên. Nhưng bây giờ ông đã đói đến điên cuồng, nghèo đến mức không còn đường lui. Có thứ tốt như vậy thật sao? Ngươi thật sự chịu đưa cho ta? Đó là đương nhiên. Nhưng trước khi đưa, lão đạo bỗng xoay người lại, ánh mắt sắc bén dường như xuyên qua cả giấc mộng, xuyên qua mấy căn nhà tranh của nhà họ Biện, nhìn thẳng về phía nơi Sở Lạc đang đứng. Ông ta đột ngột bật cười lạnh. Hai tử, tiếp tục đi đường của ngươi đi. Ngay khoảnh khắc tiếng nói vừa dứt, cảnh trong thức hải của Sở Lạc lập tức tan vỡ. Nàng phun ra một ngụm u tươi. Khoảnh khắc bị ánh mắt của lão đạo kia chiếu tới, Sở Lạc chỉ cảm thấy như có thứ gì đó siết chặt lấy trái tim nàng. Cảm giác âm hàn đó cho đến giờ vẫn khiến nàng bàng hoàng. Chỉ là một thuật hồi mộng thôi, mà lão đạo đó lại có thể cảm nhận được sự quan sát của các nàng. Thậm chí còn có thể mượn thuật hồi mộng không phải của mình để làm nàng bị thương. Vậy đạo hạnh của ông ta đã đạt đến mức đáng sợ đến nhường nào? Nàng cố gắng trấn định lại tinh thần, vừa định quay sang xem tình hình của sư tỷ Vãn Tranh bên cạnh, thì lại phát hiện bên cạnh mình không có ai cả. Hơn nữa, nơi nàng đang đứng, căn bản không còn là thôn Cốc Giang nữa. Đây là, ta đã quay lại biên giới Nghiệp Quốc rồi sao? Sở Lạc không dám tin nhìn xung quanh, trong đầu vẫn vang vọng lời nói của lão đạo trong giấc mộng. Hai tử, tiếp tục đi đường của ngươi đi. Sở Lạc lắc đầu thật mạnh. Không, đây chắc chắn là ảo thuật nào đó. Ta sao có thể đột nhiên quay lại chỗ này được? Nếu lão đạo đó có thể làm nàng bị thương trong thuật hồi mộng của người khác, lại còn đưa nàng dịch chuyển đến nơi cách hàng ngàn dặm, thì thực lực của ông ta không thể tưởng tượng nổi. Sở Lạc lập tức lấy ra đĩa trận do Thất Trận Tông tặng dùng để phân biệt trận pháp ảo cảnh. Kết quả cuối cùng là, nơi này là thế giới thật, nàng thật sự đã quay lại nơi cách đây vài ngày mình vừa rời khỏi. Sở Lạc lại vội vàng lấy ngọc bài của mình ra, định truyền tin cho Vãn Tranh. Thần thức hoàn toàn không thể xâm nhập, lão đạo đó còn phong ấn cả ngọc bài thân phận của ta. Rốt cuộc, ông ta là ai? Mục đích của ông ta là gì? Sau khi nhiều lần xác nhận rằng môi trường xung quanh đúng là thế giới thực, Sở Lạc rút ra kiếm Lịch Tuyền, không thể để ý đến quy tắc rèn luyện dưới núi nữa. Giờ nàng nhất định phải nhanh chóng hội ngộ với Vãn Tranh và Tiểu Sa. Thế nhưng hai ngày sau đó, dù nàng có cố gắng thế nào, cũng không tìm được đường quay lại nơi đó nữa. Giống như nơi ấy đã biến mất khỏi nghiệp quốc vậy. Không đúng, một nơi yên ổn như thế sao có thể đột nhiên biến mất được. Cũng có khả năng nơi đó vẫn luôn tồn tại, chỉ là mỗi mình ta không nhìn thấy mà thôi. Sở Lạc dừng lại ở chỗ nàng thường xuyên lạc đường một cách khó hiểu trong thời gian gần đây. Lấy ra quả long tủy lặng lẽ gặm, quả ấy đã bị nàng cắn không biết bao nhiêu miếng. Sở Lạc thích gặm nó mỗi khi tâm trạng bực bội, hiệu suất cực kỳ cao. Nếu thật sự có thuật pháp nào có thể mê hoặc ngũ quan và thần thức của tu sĩ, vậy thì phong bế ngũ quan, không sử dụng thần thức, chỉ dựa vào ký ức thì cũng có thể đến được nơi mình muốn đến. Đúng không? Sở Lạc cất phần quả long tủy còn lại vào, sau đó phong bế ngũ quan, thu hồi thần thức. Dựa theo ký ức trong đầu mà đi về hướng đúng, may mà cùng với sự tăng tiến tu vi, trí nhớ của tu sĩ cũng ngày càng mạnh mẽ hơn. Quả thật nàng đã đoán đúng, nhưng khi nàng một lần nữa đặt chân lên mảnh đất đó, cảm giác như bị một con mắt nhìn chằm chằm lại dâng trào lần nữa. Sở Lạc nhắm chặt mắt, ý thức được rằng mình đã quay trở lại, không thể mở mắt ra được. Trước đó sư tỷ Vãn Tranh đã truyền tin về tình huống của nàng về tông môn. Đến giờ đã qua hai ngày, bên trong môn phái chắc chắn đã cử tiền bối đến, nhưng người trong môn phái lại không tìm được nàng, e rằng có liên quan đến việc ngọc bài của nàng bị phong ấn. Giờ nàng cần nhanh chóng đến nơi hội họp. Sở Lạc tăng tốc bước chân, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, nàng mờ sầm vào thứ gì đó, cũng theo phản xạ mà lùi về sau một bước, vừa định mở mắt hoặc mở lại thính giác và xúc giác. Sở Lạc lại cố ép bản thân nhẫn nhìn, theo ký ức, chỗ này hoàn toàn không có chướng ngại vật, giả hết, tất cả đều là giả, chắc chắn là một loại thuật pháp nào đó muốn khiến nàng đi lạc đường. Giây tiếp theo, Sở Lạc cứng đầu, và lần nữa, chướng ngại vẫn còn. Sở Lạc khẽ nhíu mày, nếu là ảo thuật thì cũng quá thật đi. Suy nghĩ một lúc, Sở Lạc cẩn thận mở một phần xúc giác, đưa tay ra phía trước để dò. Trơn trơn, giống như là vải quần áo. Sao lại còn ấm ấm nữa? Cùng lúc đó, Liễu Tự Diêu đang nổi điên mắng chửi Sở Lạc, người vừa mờ vào hắn hai lần, thì giây tiếp theo tay nàng đã đưa thẳng vào miệng hắn. Còn đang sờ loạn khắp nơi, Sở Lạc vẫn đang nhắm mắt, đột nhiên bàn tay đau nhói, như thể bị vật gì đó cắn chặt lấy. Có mai phục, Sở Lạc không do dự tung nắm mờ ra ngay. Nhưng giây kế tiếp cổ tay còn lại của nàng bị người ta giữ chặt. Lúc này nàng mới kịp phản ứng. Là người, mà còn là một đạo sĩ có tu vi cao hơn nàng. Cách chương.